Vô thường, chương 546, nguyên nhân gây ra thảm biến Thiên Tú, góc truyện audio.com. Càng như vậy, cao tầng Thiên Tú càng cảm thấy Đường Đỉnh Thiên có ý đồ không thể để người ta biết, thêm nữa không muốn Diệp Dĩ Khô rời đi, một đám người liền giả bộ đáp ứng thỉnh cầu Diệp Dĩ Khô, đồng thời vây Đường Đỉnh Thiên, muốn bắt được hắn, tìm hiểu thân phận của hắn, xem xét hắn có mục đích gì. Đường Đỉnh Thiên lúc ấy thân là thiên giai thượng phẩm cao thủ, lại có thần binh tương trợ, sức chiến đấu không giống bình thường, nếu như bị thương, cao tầng Thiên Tú không có khả năng đánh lại hắn. Nhưng hắn đã bị Bạch Nguyệt Dung gây thương tích vẫn chưa khôi phục, thực lực bản thân không phát huy được một nửa. Mọi người Thiên Tú thấy hắn là cao thủ, ra tay tự nhiên không chút lưu tình, chiến đấu một phen, Đường Đỉnh Thiên bị một người của Thiên Tú một kiếm đâm xuyên tim. Một kiếm này, làm cho mọi người của Thiên Tú phát mộng. Diệp Dĩ Khô cấp tốc chạy đến thấy một màn này, cả người sụp đổ, đánh mất lý trí. Thần binh Thủy Hàn Kiếm cảm nhận được phẫn nộ của chủ nhân, nó liền bạo phát thủ hộ chi linh biến hóa, dùng thần binh chi uy, sử dụng thân thể Diệp Dĩ Khô đại khai sát giới. Khấp huyết thần thương bị Thủy Hàn Kiếm ảnh hưởng, đồng dạng biến ảo thành giao long, khu động thân thể Đường Đỉnh Thiên trợ giúp Diệp Dĩ Khô. Đêm hôm đó, cả Thiên Tú máu chảy thành sông, thi chất thành núi. Có thể nói, lúc ấy người giết chóc tại Thiên Tú không phải là Diệp Dĩ Khô và Đường Đỉnh Thiên, một người tinh thần đã sụp đổ, một người trọng thương hôn mê căn bản không cách khống chế thân thể của mình, làm ra một màn này, chỉ có Thủy Hàn Kiếm cùng khấp huyết thần thương mà thôi. Sau khi thần binh nhận chủ, liền tâm linh tương thông với chủ nhân, suy nghĩ trong lòng chủ nhân, sẽ trở thành phương hướng hành động của chúng. Âm thanh Đường Đỉnh Thiên trầm thấp cũng có một ít áy náy, uống một hớp rượu nói. Lai lịch thảm biến Thiên Tú. Chính là một hồi tai bay vạ gió. Tuyết nữ nghe được sắc mặt có chút trắng bệch, dù sao nàng vốn là đệ tử Thiên Tú, mặc dù không phải mình muốn, nhưng đều chết trong tay của mình, giết vô số đồng môn cùng sư trưởng. Những năm gần đây, nàng rất áy náy, mỗi lần ngủ luôn bị ác mộng làm tỉnh giấc. Thiên Tú thảm biến, thực lực Thiên Tú tông giảm lớn, mấy đại đệ tử còn sót lại cũng biết mình sai, nản lòng thoái chí phía biến mất không thấy nữa, đem tất cả cục diện rối rắm đều ném cho Bạch Tố Y và các nhị đại đệ tử. Đường Phong nghe được thổn thức không thôi, Thiên Tú thảm biến nguyên lai là như vậy, bởi vì hai kiện thần binh bạo phát mà xảy ra giết chóc. Trách không được ngày sau Diệp Dĩ Khô đem mình còn trong tã lót đưa về Thiên Tú, Lâm Nhược Diên lại nguyện ý nuôi mình. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, sai không phải là ở Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, nếu là lúc ấy cao tầng Thiên Tú có thể lại rộng rãi một ít cũng không phát sinh chuyện này. Nửa đêm đó, Diệp Dĩ Khô cuối cùng phục hồi tinh thần, trong lòng áy náy không chịu nổi, thậm chí muốn chết đi, nhưng khi đó, nàng đang mang bầu, vì hai tử trong bụng mà suy nghĩ, nàng không thể chết như vậy. Hơn nữa, thời điểm tuyệt vọng nhất, nàng phát hiện Đường Đỉnh Thiên bị một kiếm đâm xuyên ngực vẫn chưa chết, xem xét cẩn thận thì biết do khấp huyết thần thương thủ hộ tâm mạch Đường Đỉnh Thiên, vội vàng dùng toàn bộ công lực của bản thân, đóng băng thân thể Đường Đỉnh Thiên, giữ lại một tia sinh cơ cho. Góc truyện audio.com. Hắn, bất quá dùng thực lực lúc ấy của Tuyết Nữ chỉ có thể làm được một bước này, nếu không tìm được cách cứu Đường Đỉnh Thiên phải chết không thể nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mang theo Đường Đỉnh Thiên đang hôn mê tiến vào băng hàn chi địa, dùng hàn khí tăng cường công lực bản thân, duy trì tính mạng cho Đường Đỉnh Thiên. Cũng may Đường Đỉnh Thiên mạng lớn, hơn nữa một kiếm của cao tầng Thiên Tú cũng chưa đâm vào tim, nếu không có làm cách nào cũng không thể cứu. Mấy tháng sau, Diệp Dĩ Khô sinh hạ một đứa con, gọi là Đường Phong, mà khi đó Đường Đỉnh Thiên vẫn chưa tỉnh dậy. Bất quá trong hoàn cảnh giá lạnh này, làm sao một hài tử mới sinh có thể sống được? Mà trên thế gian này ngoài Thiên Tú ra, Diệp Dĩ Khô không biết phó thác cho ai. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hài tử mang đến Thiên Tú Tông, giao cho Lâm Nhược Diên người ngày thường có quan hệ tốt nhất với mình nuôi dưỡng. Loại lựa chọn bất đắc dĩ này, đối với một người mẹ mà nói là một lựa chọn tàn khốc, nhưng Tuyết Nữ lúc ấy, ngoài làm như thế đâu còn lựa chọn nào khác. Dù Đường Phong ở lại băng hàn chi địa và được nàng thủ hộ, dùng thân thể yếu ớt của một hài tử chỉ sợ sống không được mấy ngày sẽ bị đông cứng mà chết. Dù đau lòng, nhưng đây là biện pháp duy nhất bảo vệ tính mạng Đường Phong. Vì quyết định này mà chỉ trong mấy tháng đầu tóc của Diệp Dĩ Khô biến thành màu trắng, cho nên mới có bộ dạng như bây giờ. Sau khi đưa Đường Phong đi, Diệp Dĩ Khô bất chấp thương tâm, nàng chú tâm vào việc cứu vớt Đường Đỉnh Thiên, băng hàn chi khí ở đây có tác dụng rất tốt với công pháp của nàng, trải qua mấy tháng cố gắng, cuối cùng Diệp Dĩ Khô đã đem tính mạng của Đường Đỉnh Thiên cứu trở lại, bất quá hắn vốn đã bị Bạch Nguyệt Dung đánh trọng thương, sau lại bị cao tầng Thiên Tú đâm bị thương, mất hơn nửa cái mạng, cho nên hắn vẫn một mực không tỉnh.

Đường Phong còn sống, tin tức này đối với họ mà nói là tin tức cực tốt, nhưng người tham gia vây quét Đường Phong thì không thể tha, cho nên Lôi Kinh Thành cùng Nguyệt Cô Minh chết không oan uổng, Tư Không Thúy do Tuyết Nữ hạ thủ nên nhặt được một mạng. Về sau hai người cũng không đi tìm Đường Phong, bởi vì hài tử đã phát triển, bọn họ không dám quấy rầy, cho nên trở lại băng hàn chi địa cùng Cố Tu Vi thẳng đến gần một năm trước Diệp Dĩ Khô quay về Thiên Tú, trùng hợp đụng Thang Phi Tiếu, mới đưa nàng đến Ô Long Bảo cùng Đường Phong tương kiến. Nhưng khi đó, nàng đâu dám nhận thân, chỉ có thể dùng thân phận cô tiếp xúc với Đường Phong, chiếu cố hắn, quan tâm hắn. Sau chuyện Đại Tuyết Cung, Diệp Dĩ Khô liền đi Phiêu Linh Đế Quốc thuận tiện dẫn theo Đường Đỉnh Thiên vừa mới xuất quan, đi Thiên Tú chuẩn bị tương kiến với Đường Phong. Nhưng khi đến Thiên Tú, mới biết Đường Phong đã đi Bạch Đế Thành. Thật là oan uổng, bởi vì thời điểm hai người từ cực Bắc băng hàn chi địa đi Thiên Tú cần đi ngang qua phạm vi Bạch Đế Thành, cách chỗ Đường Phong rất gần. Ở lại Thiên Tú chờ mấy ngày, mãi vẫn không thấy Đường Phong trở lại, Đường Đỉnh Thiên sốt ruột muốn gặp nhi tử, hơn nữa năm đó có gút mắt tình cảm với Bạch Nguyệt Dung, liền dẫn Diệp Dĩ Khô đến Bạch Đế Thành. Nhưng hai người không nghĩ tới, lúc đến Bạch Đế Thành lại đụng phải người trung gia, vừa vặn giúp Đường Phong và Bạch Nguyệt Dung một đại ân, đúng là vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Nếu không gặp Đường Đỉnh Thiên cùng Diệp Dĩ Khô, đoán chừng Đường Phong đã chết tại Bạch Đế Thành, tổn thương vô số, đến lúc đó cho dù hắn mang theo Bạch Tiểu lại trốn vào trong Bạch Đế bí cảnh, có thể trốn được nhất thời, nhưng có thể trốn được cả đời sao? Trừ phi đợi ngày sau tu luyện tới linh giai, hắn mới có thể đi ra khỏi Bạch Đế bí cảnh. Nói chuyện với nhau một lúc, đêm đã khuya, trong phòng đầy bình rượu ngổn ngang lộn xộn. Thành thật nói chuyện với Đường Đỉnh Thiên, đem toàn bộ chuyện mười mấy năm nay nói cho Đường Phong nghe, chính là sợ hắn trách mình. Nhưng khi Đường Phong nghe được những lời này, cũng thông cảm với bọn họ, lúc ấy bọn họ không muốn rời xa mình mà giữ lại bên người, nhưng băng hàn chi địa quá lạnh, lúc đó mình làm thế sao sống sót. Nói như thế nào thì cũng là chúng ta sai, cho nên người trách chúng ta cũng được, hận chúng ta cũng thế, đây là chuyện thường tình. Nhưng có một điểm không thể chối bỏ, ngươi là hậu nhân của Đường gia. Đường Đỉnh Thiên nhìn qua Đường Phong nghiêm mặt nói, Đường Phong gật gật đầu, làm sao hắn không rõ điểm này chứ? Ban ngày chỉ nhìn ánh mắt Đường Đỉnh Thiên, mình đã hiểu ý tứ muốn nói trong đó, nguyên nhân trong đó chính là do. gocchuyenaudio.com, huyết dịch đang chảy trong thân thể nói cho hắn biết, sau khi nhắc lại những chuyện cũ tâm tình hai người Đường Đỉnh Thiên cùng Diệp Dĩ Khô buông lỏng không ít, đã bỏ xuống được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Chuyện trước kia đã qua, ta không trách các người đừng để ý quá nhiều. Đường Phong cười cười, mở miệng an ủi. Nhưng mà biểu hiện Đường Phong càng kiên cường, càng hiểu chuyện, càng làm Đường Đỉnh Thiên cùng Diệp Dĩ Khô áy náy, loại áy náy này cả đời cũng không thể đền bù được, bởi vì khi hai tử họ không chiếu cố được gì, điều này đối với người làm cha làm mẹ chính là một thất bại cực lớn. Cách chương.